Xin chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần 2 của bộ truyện kinh dị trinh thám mang tựa đề Quái Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh bằng cách ấn đăng ký kênh, like, subscribe và chia sẻ video cho tất cả mọi người cùng nghe. Và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, chú Lê cũng hơi nhức đầu, xem ra chú ấy cũng không biết có nên để đến tối rồi quay lại đây hay không. Lúc này tôi bèn đề nghị, không bằng bây giờ dùng ngày tháng năm sinh của Tôn Hàm để gọi hồn đi. Chú Lê nói với sắc mặt quái dị, gọi hồn ở mộ cổ ư, cháu cũng dám nghĩ ra à? Tôi lại không cho là đúng, không phải nói đây là một ngôi mộ giả ư, vốn không có chủ mộ cơ mà. Nhưng chú Lê lại nói, chuyện hơn 1000 năm trước, ai có thể đoán chính xác được đây? Cháu cho rằng đây mới là sự thật, nhưng thực tế sự thật lại mang một dáng dấp khác. Tôi cũng biết chú Lê nói có đạo lý, nhưng mà vấn đề bây giờ là chúng tôi đã tìm khắp hố số 1 và số 2 rồi. Nếu như hố số 3 vẫn không tìm thấy, chỉ e tối nay chúng tôi thật sự không quay về được. Ai ngờ ba chúng tôi lại đi vào hố số 3, lại nghe thấy một người đàn ông đang mắng một cậu bé 4-5 tuổi, bởi vì giọng quá lớn nên thu hút sự chú ý của không ít người. Chúng tôi tiến gần đến xem, hóa ra là cậu bé này một bực đòi phải xuống hố cưỡi ngựa. Ban đầu cha của nó còn kiên nhẫn dỗ dành, bên dưới đó đều là quốc bảo, không thể cho du khách tùy tiện xuống chơi được. Kết quả là cậu bé kia vùng vẳng không chịu nghe. Vậy thì sao anh trai kia có thể xuống chơi, anh ấy còn đang cưỡi ngựa cái kia? Cha của đứa trẻ kia nhìn thoáng qua dưới hố, nào có anh trai nhỏ nào đang chơi đâu. Vì thế anh ta trách mắng con trai của mình, sao con còn nhỏ mà lại nói dối như thế, không thể vì mình muốn đi xuống chơi mà tùy tiện dối lừa người lớn như thế. Bé trai nghe thế thì òa khóc, vừa khóc vừa nói, cha không nói lý lẽ, cha là người xấu. Trong nhất thời, hiện trường không khí rất xấu hổ, mặc dù mẹ của đứa trẻ vội lấy đồ ăn ra dỗ nó, nhưng đứa bé này lại càng khóc càng đau lòng, uất ức nhìn cha của mình. Lúc này ba chúng tôi liếc nhìn nhau, xem ra chắc là bé trai kia đã nhìn thấy thứ gì đó mà người lớn chúng tôi nhìn không thấy rồi. Vì thế tôi vội lấy ảnh của nhóc Tôn Hàm chụp lúc tới đây chơi trong điện thoại ra, sau đó đi đến trước mặt bé trai còn đang nức nở hỏi, cậu bạn nhỏ, người cháu nhìn thấy có phải anh trai nhỏ này hay không? Cậu bé cố nức nở vài cái, dương mắt nhìn về phía di động của tôi, tiếp theo nó lập tức nói to, chính là anh ấy đang chơi ở dưới kia kìa. Vì sao anh ấy có thể đi xuống mà cháu không thể cơ chứ? Tôi bèn nhẫn nại giải thích cho nó, bởi vì cậu ấy là trẻ hư, không nghe lời cha mẹ nên chạy đi lung tung, cháu cũng muốn làm trẻ hư sao? Cậu bé ấy nhìn tôi cái hiểu cái không, sau đó rụt rè nói, cháu không muốn đâu. Tôi cười tươi mà xoa đầu của nó, vậy là đúng rồi, chúng cũng tin là cháu là đứa trẻ ngoan. Lúc này mẹ của cậu bé thấy tôi chỉ dăm ba câu đã khiến cho con của mình nín khóc, thế là tỏ vẻ cảm kích nói với tôi, cảm ơn cậu, không ngờ cậu còn trẻ như vậy mà đã biết cách dỗ trẻ con rồi. Tôi hơi xấu hổ cười nhẹ, không có gì đâu, bình thường tôi khá thích trẻ con. Nói xong câu nói trái với lương tâm này, tôi lập tức thoát khỏi hiện trường ngay, chạy nhanh về chỗ nhóm chú Lê. Cơ bản có thể khẳng định cậu nhóc Tôn Hàm ở trong hố số 3 này, chỉ là ba chúng tôi tạm thời không nhìn thấy nên không biết phải đi đâu để tóm lấy một hồn một phách của thằng nhóc này về. Ai ngờ đúng lúc này, chú Lê lại lấy từ trong người ra một cái bình sứ nhỏ, quơ quơ ở trước mặt chúng tôi mà nói. Biết nó ở gần đây thì dễ rồi, cũng may chú đã chuẩn bị trước. Tôi nghi ngờ nhìn bình sứ nhỏ trong tay của chú. Trong này là cái thứ gì chứ? Không phải lại là chu sa trộn máu chó gì đó đấy chứ? Chú Lê nghe xong lập tức lườm tôi. Khỉ ấy, trong đây là nước mắt trâu đấy. Tôi cầm lấy mở ra ngửi thử, sau đó cau mày mà nói, ì, hồi rình. Chú Lê vội vàng cướp về, đừng có làm đổ, ở đây chỉ có chút xíu, cũng chỉ đủ ba chúng ta bôi lên mí mắt thôi. Tôi nghe thế thì cười mà hỏi chú, vậy tại sao vừa rồi chú không lấy ra? Nói nhảm nào, buổi sớm thì chưa tìm được hồn phách của đứa trẻ kia, nước mặt trầu đã bay hết rồi, thứ này chỉ có chút xíu vậy thôi, chú Lê nói như bảo bối. Tôi nghe thế thì ra vẻ chế nhạo, xem cái bộ dạng keo kiệt của chú kìa, không phải chỉ là nước mắt trâu thôi sao, quý giá đến như vậy cơ à? Không ngờ chú Lê cứng cổ mà nói, đâu chỉ là quý giá, đây quả thực là ngàn vàng không đổi, chỉ chút xíu này, lần trước chú đòi sư huynh đấy, bằng không chú ấy cho cháu 1 vạn nhân dân tệ, cháu đi thương lượng với trâu thử, bảo nó khóc ra cho cháu 1 ít đi. Tôi bĩu môi lại nói, được, được rồi, bảo bối của chú quý giá nhất, được rồi chứ, mau bồi lên cho bọn cháu đi, không lát nữa một hồn một phách của đứa bé kia lại chạy rồng lên đầu không biết. Chú Lê bật cười ha hả, việc này cháu khỏi lo, nếu nó đã xuất hiện ở đây, chứng tỏ đứa trẻ kia đánh rơi linh hồn ở đây, một hồn một phách đó chắc hẳn sẽ không chạy đi chỗ khác được đâu. Chẳng qua lúc này du khách hơi nhiều, chúng ta phải chờ thêm một chút. Sau đó chúng tôi chờ đến khi du khách ở đây hơi vãn, lúc này mới nhanh chóng bôi của quý nước mắt trâu của chú Lê lên mí mắt. Lúc mới bôi lên cũng không cảm thấy có thay đổi gì quá lớn. Nhưng khi tôi nhìn lại xuống hố lần nữa, quả nhiên thấy một bé trai mặc đồ thể thao màu xanh da trời đang chơi rất vui vẻ ở dưới đó. Vì vậy tôi bèn đi đến bên cạnh hố, sau đó nói nhỏ với thằng nhóc kia. Này, ai cho cháu đi xuống dưới đây chơi hả? Đầu tiên thằng bé dưới hố sửng sốt, sau đó nhìn tôi bằng vẻ mặt vô tội mà nói. Đâu ai nói là không thể xuống dưới đây chơi đâu. Tôi nghe thế thì thầm nghĩ, đó là vì không ai nhìn thấy cháu, cho nên tất nhiên không ai quản cháu rồi. Thằng nhóc nhà cháu còn chơi rõ hăng, không biết cha mẹ mình đều sốt ruột đến điên rồi à? Lúc này tôi trầm mặt xuống, nói với nó bằng giọng rất là nghiêm túc. Tôn Hàm, có phải là tên cháu nên về nhà rồi không? Thằng bé đột nhiên nghe tôi gọi tên của nó, lập tức tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Sao chú biết tên của cháu ạ? Là bởi vì bố mẹ của cháu bảo bọn chú tới đón cháu về nhà. Tôi nói mà thầm thấy buồn cười. Nó nửa tin nửa ngờ, trèo lên khỏi hố, sau đó chạy đến bên cạnh tôi và hỏi. Vậy thì vì sao họ lại không tự tới đón cháu ạ? Tôi thấy vấn đề của thằng nhỏ này đúng là nhiều thật, vì thế kiên nhẫn nói với nó. Đó là vì bố mẹ cháu phải đi làm mà. Cháu cũng chơi ở đây rất lâu rồi, chơi đã rồi chứ. Nếu mà còn không trở về, có thể họ sẽ thật sự nổi giận đối với cháu đấy. Đến lúc đó thì chú không cứu được cháu đâu. Nhóc Tôn Hàm chần chừ cúi đầu mà nói. Dạ được rồi, nhưng mà nếu là lúc cháu về họ đã giận rồi thì làm sao đây ạ? Tôi tự vỗ ngực. Cái này để chú đảm bảo, chú sẽ xin bố mẹ giúp cháu nhá. Chú đảm bảo họ sẽ không mắng cháu đâu. Thật ra? Thật chứ. Sau đó chú Lê lấy từ ba lô ra một cây dù nhỏ, viết ngày giờ sinh của nhóc Tôn Hàm, rồi nói to với cậu nhóc. Tôn Hàm, về nhà thôi. Nhóc Tôn Hàm chỉ đáp lại 1 tiếng, rồi lập tức bị hút vào trong cây dù nhỏ. Tôi thấy thứ này rất chi là thần kỳ, vậy nên muốn sắp qua chỗ chú Lê để xem thử. Nào ngờ chú ấy lập tức bỏ vào trong lòng. Cháu đừng bảo chú lấy ra, trở về rồi cho cháu xem. Đang nói, tôi lại đột nhiên cảm thấy hơi thở xung quanh tôi không thích hợp. Tôi quay đầu nhìn lại, theo bản năng. Kết quả thì thấy lối vào có 4 người đàn ông mặc áo giáp ở lối vào đang đi về phía mình. Khi ấy tôi còn hơi khó hiểu, chẳng lẽ đây là tiết mục gì của nhân viên bảo tàng hay sao? Kết quả lại nghe thấy Đinh Nhất bên cạnh trầm giọng nói, âm binh của lăng mộ Tần Vương. Nghe anh ta nói như vậy, tôi mới phát hiện, hóa ra chỉ có mấy chúng tôi có thể nhìn thấy được 4 người đàn ông kia, vài du khách bên cạnh lại không có chút phản ứng gì. Vì thế tôi khẽ giật mình mà nói, không phải đấy chứ, sao đang yên đang lành, đột nhiên lại chạy ra 4 tên âm binh như thế. Chủ đề lúc này cau mày lại nói tiếp, chắc là vừa rồi thu lại một hồn một phách của Tôn Hàm đánh động đến bọn họ. Tôi thầm chột dạ mà hỏi bọn họ, vậy làm sao đây ạ? Hai người có thể đánh bại 4 tên bọn chúng không? Kết quả, hai người chú Lê và Đinh Nhất đồng thời trừng mắt đườm tôi. Cháu nói xem thử. Tôi nghe bọn họ nói như vậy, bèn nghĩ thầm, tiêu đời rồi. Nếu như bây giờ kể cả có 4 Đinh Nhất, chắc còn chẳng khả thi nổi. Đáng tiếc chúng tôi chỉ có 1 Đinh Nhất. Nếu chú Lê không dùng pháp khí, đoán chừng lực chiến đấu còn không bằng tôi đâu. Mấy mắt của 4 tên kia sắp đến trước mặt của chúng tôi. Ai ngờ đúng lúc này lại đột nhiên có một hướng dẫn viên dẫn theo một nhóm du khách đi đến chỗ chúng tôi bị âm binh đang đứng chặn mặt kia, bắt đầu giới thiệu một ít tượng gốm bên dưới hố. Thế là 4 tên đó vừa rồi có mục tiêu rõ ràng, giờ đột nhiên trở nên hơi mù mờ, dường như muốn tóm ba chúng tôi từ trong những du khách này, nhưng lại không thể nào ra tay. Chú Lê thấy thế, lập tức nói nhỏ với hai chúng tôi, mau trà trộn vào nhóm du khách này đi ra ngoài. Chắc mấy tên âm binh này không nhìn được, chúng định vị dựa vào hơi thở của chúng ta. Bây giờ đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, trong chốc lát chúng vẫn không phân biệt ra được vị trí cụ thể đâu. Sau đó ba chúng tôi theo đoàn du khách này chậm chậm đi ra bên ngoài. Khi chúng tôi nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài, lúc này mới nhớ ra lòng nước mắt trâu trên mí mắt đi. Xem ra bối thứ đó ở nơi thế này quá là nguy hiểm. Lúc này người hướng dẫn viên dẫn đoàn vừa rồi đi đến trước mặt chúng tôi định nói gì đó. Tôi lập tức lấy ra 200 tệ. Cậu xem, vừa rồi lúc chúng tôi vào vẫn cảm thấy không cần nghe thuyết minh cơ. Kết quả đúng lúc gặp được cậu, thuyết minh hay ghê. Đây là phí nghe thuyết minh của chúng tôi đấy. Tên kia vừa thấy lấy được tiền, vẻ mặt lập tức thay đổi, cũng không nói thêm gì nữa. Tôi cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm, sau đó quay đầu nói với nhóm của chú Lê. Đi nào, nhanh ra bãi đỗ xe thôi. Sau khi lên xe, tôi vẫn nghĩ đến mà sợ, liên tục nói. Vừa rồi đáng lẽ, lên nấu nước mắt trâu ở trong đó đi. Cử thật, duy chút nữa làm âm binh giữ chúng ta lại bên trong. Chú Lê vỗ cây dù nhỏ trong túi của mình và nói. Khả năng chúng muốn giữ chúng ta lại không lớn, có lẽ là bởi vì một hồn một phách của thằng nhóc này đã ở đây một thời gian dài. Mấy tên âm binh kia coi nó là âm hồn vốn có trong mộ, nên lúc này mới hiện thân ngăn cản chúng ta đưa nó đi. Cứ như vậy, ba chúng tôi mang theo một hồn một phách của nhóc Tôn Hàm chạy suốt đêm trở về. Chúng tôi còn dễ nói, tuy rằng ngủ trên xe không thoải mái lắm, nhưng cũng coi như có ngủ. Đinh nhất thì cũng là một ngày một đêm không chợp mắt rồi. Lúc ấy tôi còn sợ anh ta lái xe ngủ gật nên gắng cượng nói chuyện phiếm với anh ta. Kết quả về sau, câu có câu không lại làm tôi ngủ gật mất. Chờ khi tôi tỉnh lại, xe chúng tôi đã tới dưới lầu nhà Tôn Hàn Đình rồi. Chủ đề nhìn thời gian, đã hơn nửa đêm, có điều tốt xấu gì chúng tôi cũng đã trở về kịp vào buổi tối. Tôn Hàn Đình mang đôi mắt gấu trúc mở cửa cho chúng tôi. Tôi đoán từ sau khi chúng tôi đi, họ cũng không có thể nào ngủ được. Chuyện tiếp theo đơn giản hơn nhiều. Chú Lê dùng bùa chú định hồn để đưa một hồn một phách về lại cơ thể thằng nhóc. Vì thuật cố định linh hồn không thể hiệu quả ngay lập tức, nên chúng tôi vẫn ngồi ở phòng khách nhà họ Tôn đến hừng đông. Tận lúc sáng sớm, chúng tôi nghe thấy nhóc Tôn Hàm tỉnh lại, nói với mẹ là mình muốn ăn gà viên của KFC. Khi ấy tim của chúng tôi mới đặt về lại vệ ngực. Xem ra thằng nhóc này đã không sao nữa rồi. Tôn Hàn Đình bây giờ tỏ vẻ cảm kích nói với chúng tôi. Lần này rất cảm ơn các anh. Nói ra không sợ các anh chê cười. Trước khi các anh đến đây, hai chúng tôi còn cãi nhau to một trận. Lão Triệu và tôi có quan hệ rất tốt, cho nên tôi vẫn tin lời anh ấy nói. Nhưng mà vợ tôi là khá bướng bỉnh, chuyện không chính mắt nhìn thấy thì nói gì cũng không tin. Giờ thấy mặt của vợ Tôn Hàn Đình hơi ửng đỏ đi từ trong phòng ra mà nói. Đều là chuyện quá khứ rồi, anh còn nói cái gì hả? Nhanh mặc quần áo vào, chúng ta mời Lê Đại Sư đi ăn sáng trước đã. Đã giày vò một ngày hai đêm, chắc chắn là họ mệt muốn chết rồi đấy. Tôi thấy thái độ này rõ ràng là khác hẳn. Bỏ đi, so đó với phụ nữ làm cái gì? Dù sao chúng tôi cũng đói bụng thật, vì thế bèn đến KFC ăn sáng hai người họ và nhóc Tôn Hàm. Lúc ăn cơm, nhóc Tôn Hàm còn khoa tay múa chân kể đêm qua nó nằm mơ, mới thấy mình cưỡi ngựa lớn ở tượng binh mã của Tây An. Hai vợ chồng Tôn Hàn Đình mang sắc mặt khẩn trương hỏi chú Lê, sau này có thể có ảnh hưởng gì với đứa trẻ này hay không? Chú Lê lắc đầu mà đáp, không sao đâu, nhớ rõ là trước khi đi ngủ bé đủ 13 tuổi, tốt nhất nên ít đi đêm, càng ngày càng đứng trên những nơi có âm khí nặng như lăng mộ Tần Thủy Hoàng. Linh hồn của thằng bé không ổn định, nếu lại xuất hiện tình trạng tinh thần uể oải, không phấn chấn thì nhanh chóng đến tìm chúng tôi nhé. Tôn Hàn Đình nghe thế càng nói cảm ơn liên tục, sau đó anh ta còn trả cho chúng tôi một bao lì xì để tỏ lòng cảm tạ. Bây giờ cuối cùng tôi đã biết tại sao chú Lê có nhiều cách quen cũ như vậy. Ra là lời nói của con cáo già này luôn luôn để lại một cái đuôi, làm anh cảm thấy thời điểm mấu chốt phải đến tìm ông ấy nhất định như vậy mới được. Về đến nhà rồi, Đinh Nhất ngủ suốt 2 ngày 2 đêm. Giữa chừng tôi vừa muốn gọi anh ta dậy ăn gì đó, nhưng thằng cha này lại cũng như đánh rơi mất một phần hồn, gọi thế nào cũng không chịu tỉnh. Tôi bị dọa nên vội gọi cho chú Lê mà hỏi, có phải Đinh Nhất cũng làm rớt mất một phần hồn ở Tây An rồi hay không? Chú Lê cười mà đáp, nếu nó ném mất một phần hồn ở Tây An thì quỷ lái xe chở cháu về à? Vậy anh ta ngủ đến khi nào đấy ạ? Tôi hơi lo lắng. Ngủ đến khi nó tỉnh lại mới thôi. Đừng có lo lắng không đâu. Đâu phải là ngày đầu tiên cháu biết nó chứ. Để nó ngủ đi. Đừng đánh thức nó dậy nữa chừng. Nếu không chẳng biết nó còn muốn ngủ tới khi nào nữa đấy. Chú Đề dặn dò tôi. Cuối cùng thằng nhãi này ngủ đến ngày thứ ba mới tỉnh lại. Lúc ấy tôi nghĩ thầm. Nếu anh còn không tỉnh, chắc chắn tôi phải gọi xe 120 kêu xe cứu thương rồi chứ. Vài ngày sau, rốt cuộc chúng tôi đã quay lại nhịp sống và nghỉ ngơi bình thường. Sáng và tối mỗi ngày, tôi và Đinh Nhất sẽ dắt Kim Bảo đi ra ngoài dạo quanh. Cuộc sống cũng coi như thanh nhàn. Nhưng nếu còn sống tiếp mấy ngày thanh nhàn nữa, tôi và chú Lê lại e không kiếm được tiền. Cuộc sống này giờ phút nào cũng tràn ngập mâu thuẫn. Tối nay chúng tôi dắt chó ra ngoài đi dạo, thì đúng lúc gặp mẹ Đậu Đậu. Tôi thấy cô ấy đang cầm một túi thức ăn cho chó to, chuẩn bị đi ra ngoài khu chung cư. Vì thế tôi vội đi qua xách giúp một ít. Hỏi ra mới biết, gần đây cô ấy tham gia một hội cứu trợ động vật nhỏ, làm tình nguyện viên cứu trợ động vật. Giờ cô ấy chuẩn bị mang chỗ thức ăn cho chó này ra bên ngoài khu chung cư cho chó hoang ăn. Tôi thấy cô ấy xách nhiều thức ăn cho chó như vậy, nên để Đinh Nhất đưa Kim Bảo đi đại tiện trước, tôi giúp mẹ Đậu Đậu đi cho chó hoang ăn. Đinh Nhất nghe thế thì lườm tôi, sau đó dắt Kim Bảo đi. Theo mẹ Đậu Đậu kể, bên ngoài khu chung cư của chúng tôi có một bang chó giữ. Đương nhiên, đây đều là gọi cho vui, bởi vì bọn chúng là một đám chó hoang bị chủ nhân vứt bỏ. Tuy rằng trong số bọn chúng cũng có những con chó đã từng được 3.000 yêu dấu dồn riêng một người. Thế nhưng mà một khi mà bị chủ nhân biến vào lãnh cung thì trước đây dù có bao nhiêu yêu thích thì bây giờ cũng có bấy nhiêu chán ghét, bị vứt bỏ cũng là kết quả tất nhiên. Một lần tôi dắt Kim Bảo đi ra gặp phải chúng, tôi đều có thể cảm nhận được sự hâm mộ rõ ràng trong ánh mắt của chúng. Thật ra tôi không muốn chỉ trích những người vứt bỏ thú cưng đó. Tôi chỉ hy vọng trước khi họ lựa chọn nuôi chúng thì phải suy xét cho rõ ràng và kỹ lưỡng. Đây là một sinh mạng, không phải món đồ chơi nhất thời hứng lên thì mua. Nếu không phải thật lòng yêu thương, khuyên mọi người đừng dễ dàng chọn nuôi. Ví dụ như tôi đi, lúc trước chẳng có chút xíu ý định muốn nuôi chó nào cả, bởi vì tôi biết một khi mình nuôi thì sẽ phải phụ trách cả đời cho nó. Kim Bảo có thể đến nhà chúng tôi ở chỉ do tôi tình cờ, nhưng nếu nó đã tới thì đây là duyên phận của ba chúng tôi, cho nên tôi phải thật quý trọng đoạn duyên phận ấy. Đang mê mải suy nghĩ, mẹ Đậu Đậu ở bên cạnh hơi đẩy tôi. Nghĩ gì đây, đằm chiều thế, mau giúp tôi chia chỗ thức ăn cho chó này ra, lát nữa chúng nó sẽ tới đây. Tôi lập tức lấy lại tinh thần, mở túi thức ăn cho chó ra. Nhưng lúc này tôi lại đột nhiên cảm thấy xung quanh có một luồng âm khí rất dày đặc đang tới gần chúng tôi. Tôi lập tức cảnh giác mà nhìn. Lúc này sắc trời đã rất muộn rồi, khu vực này lại không có đèn đường, cho nên quanh vành đai xanh đều tối thui. Tôi thật đúng có thể để lá gan của mẹ Đậu Đậu. Tối đêm, tối hôm cũng dám một mình đi đến chỗ tối như vậy, còn mạnh mẽ hơn cả trai giả như tôi. Mới đầu tôi còn tưởng rằng có thể là âm hồn nào đó qua đường ở gần đây. Tuy nhiên rất nhanh thôi, tôi đã cảm thấy không thích hợp, bởi vì những âm khí đó đang tới gần chúng tôi từ bốn phương tám hướng, rõ ràng mục tiêu chính là chỗ chúng tôi đây. Lúc này tôi nhìn thoáng qua mẹ Đậu Đậu đang làm đôn tay, phát hiện cô ấy chẳng cảm thấy cái gì cả. Đột nhiên, lùm cây xung quanh hơi động đậy. Bây giờ không có Đinh Nhất ở bên cạnh, nếu thật sự gặp phải thằng cha nào lợi hại, tôi cũng chỉ có thể lôi mẹ Đậu Đậu nhanh chân bỏ chạy mà thôi. Kết quả khi cơ bắp cả người tôi căng chặt, sắp sửa rút dao thép ra đến nơi, một con chó núi Đài Loan mỏ mọc trâu đầy mặt nhanh nhẹn chui ra từ lùm cây sau. Sau đó, nó mau chóng đi đến trước mặt chúng tôi, bắt đầu ăn chỗ thức ăn cho chó mà chúng tôi đã mở ra sẵn trước đó. Tôi thấy thế lập tức thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là một con chó nhỏ à, vừa rồi suýt nữa hù chết ông lớn đây rồi. Nhưng khi càng ngày càng nhiều chó hoang chạy tới bụi cây ra ăn thức ăn, trái tim của tôi lại không tự chủ được vọt lên tới cổ họng. Đôi mắt của những con chó hoang này hình như hơi có vấn đề, có vẻ đều lờ mờ, lộ ra ánh đỏ. Với cả âm khí trên người chúng cũng không giống với chó hoang bình thường. Chị có cảm thấy những con chó hoang này có gì đó khác thường không? Tôi nói với mẹ Đậu Đậu ở bên cạnh. Cô ấy lắc đầu, sau đó hơi nghi ngờ đáp lại tôi. Không phải chỉ chúng là chó hoang bình thường sao? Có gì khác đâu chứ? Sao tôi không nhìn ra? Tôi không nói gì nữa. Xem ra mẹ Đậu Đậu không nhìn thấy ánh đỏ trong mắt của những con chó hoang này. Nói nhiều trái lại sẽ dọa cô ấy thôi. Trưa hôm sau, lúc tới nhà chú Lê ăn cơm, tôi bèn kể lại chuyện tối qua gặp được lũ chó hoang. Kỳ quái kia cho chú Lê nghe. Không ngờ chú ấy nghe xong thì sắc mặt lại thay đổi. Cháu xác định là mắt của chúng con chó đó có nhiễm màu đỏ phải không? Trên người còn có âm khí rất dày ư? Tôi gật đầu rất chắc chắn. Không sai đâu, lúc ấy còn dọa cho cháu nhảy dựng lên kia kìa. Cháu còn tưởng là gặp phải thứ gì lợi hại cơ chứ. Kết quả lại là một đám chó hoang thôi. Chú Lê nghe xong thì buông chén đũa trong tay mà nói. Thời trẻ, chú từng nghe sư phụ nói hồi năm 1942 ở Hà Nam xảy ra nạn đói lớn. Những con chó hoang ăn thịt người chết thì hai mắt nhiễm màu đỏ hồng, âm khí bám vào người. Nghe đến đây, tôi lặng lặng thả hai miếng thịt co tàu mới vừa gắp lên xuống mâm. Ăn thịt người chết ư, không có khả năng lắm đâu. Hiện giờ cũng không có xác chết đói khắp nơi như ngày xưa nữa. Chú Lê cũng lắc đầu mà bảo, đúng như vậy, đáng lý ra bây giờ khả năng chó hoang ăn thịt người chết gần như là bằng không. Nhưng nghe cháu kể đặc điểm của những con chó đó lại rất khớp với chó hoang đã ăn thịt người chết. Như vậy đi, sau khi trời tối, chúng ta đến chỗ ngày hôm qua, cháu cho nó ăn xem thử sẽ biết thôi. Đêm đó, bà chúng tôi lại tới chỗ hôm qua cùng cho chó ăn với mẹ Đậu Đậu. Trước đó đã nghe cô ấy nói khu vực này của chúng tôi tổng cộng có hơn 50 tình nguyện viên. Cho nên hơn 50 người này mỗi ngày mới đến phiên cô ấy một lần. Bởi vậy khi chúng tôi đến đây thì từ xa đã nhìn thấy có một người đàn ông dáng người trung bình đang chia thức ăn ra. Sau khi tên kia thấy chúng tôi tới thì tình hình như là sắc mặt hơi căng thẳng. Nhưng ngay sau đó lại khôi phục lại sự bình thường. Rất nhanh, anh ta đổ hết đồ ăn mang đến ra, xong thì lập tức đứng dậy, vội vàng bỏ đi ngay lập tức. Ai ngờ, khi tôi từ từ đến gần chỗ người đàn ông kia, đúng lúc một đột nhiên lại cảm thấy được một tia tàn hồn, chẳng lẽ gần đây có thi thể sao? Tôi lập tức quay đầu, không dám tin, nhìn về phía chú Lê. Gần đây hình như có thi thể chú ạ. À? Chú Lê nghe xong cả kinh, vội nói với tôi, có biết là ai không? Tôi lắc đầu hơi bất đắc dĩ, không biết. Thông tin của tàn hồn quá ít, là nam hay nữ cũng không biết. Lúc này tôi cúi đầu nhìn về phía chỗ đồ ăn vừa rồi cái tên kia bỏ đi vội vàng để lại. Phát hiện không phải là thức ăn cho chó, mà là mấy thứ thoạt nhìn giống như thịt viên. Cho ăn cái gì đây này? Người gì mà kinh tởm vậy? Tôi chịu đựng cơn buồn nôn mà nói. Chú Lê khom lưng nhặt một cái chén giấy, dùng một lần lên, sau đó để trước mũi mà ngửi thử. Đây là thịt viên, chỉ là thịt viên này được nấu lên rồi. Lúc này Đinh Nhất nhận lấy chén giấy của chú Lê cẩn thận ngửi, lông mày lập tức cau lại và nói, thịt này có vấn đề, không phải bất kỳ loại thịt viên nào chúng ta thường ăn. Tôi nghe vậy giật mình, á, không phải là thịt người đấy chứ? Khó mà nói được lắm, Đinh Nhất đáp lờ mờ. Chú Lê nghe thế thì làm vẻ mặt đê tởm xoa xoa người. Chắc chắn người đàn ông vừa rồi có vấn đề, thảo nào vừa thấy chúng ta là lập tức chạy lấy người ngay. Lúc này chúng tôi đột nhiên cảm thấy âm khí xung quanh đang tụ tập lại, cảm giác giống y như buổi tối hôm qua. Đến rồi, nhưng con chó lang thang cả người đầy âm khí đang tới gần chúng ta, tôi căng thẳng hơn lên. Quả nhiên tôi vừa dứt lời, mấy con chó nhỏ cả người dơ hầy chui ra khỏi bụi cây, đi tới trước mặt chúng tôi, không hề sợ hãi chút nào, ăn ngấu nghiến chút thịt viên trong những chén giấy đó. Trong nhúc nhất thời, ba chúng tôi đều sững sờ tại chỗ, không biết có nên ngăn cản những chú chó nhỏ đói khát này hay không, nhưng lại không thể trơ mắt nhìn chúng ăn sạch toàn bộ chỗ thịt không biết là thịt gì đó. Cũng là bởi vì thế, tôi vội nhanh tay lẹ mắt cướp lại một chén từ miệng con chó nhỏ màu xám. Con chó xám nhỏ bị đấy mất đồ ăn, phát ra tiếng kêu nức nở giống như tôi vừa mới đánh nó vậy. Tôi vốn tưởng rằng con chó xám nhỏ này nên là dễ dàng bắt nạt hơn. Kết quả tiếng kêu của nó lập tức gây chú ý của những con chó lang thang khác đang ăn. Có thế thôi mà bọn chúng đều vây quanh chúng tôi như hổ rình mồi. Tôi thấy bọn nhãi này không có ý tốt, bèn nhanh chóng trốn ra sau Đinh Nhất. Sao mà nhỏ mọn vậy hả? Tối qua tao còn tới cho chúng mày ăn cơ mà. Những con chó này vừa nhìn thấy Đinh Nhất, hắn chắn trước người của tôi, lập tức sợ sệt lũ lượt lùi về phía sau, sau đó oằng oằng mấy tiếng rồi chạy biến. Xem ra vẫn là khí thế của Đinh Nhất lợi hại, cả người lẫn vật chớ có tới gần. Bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta cũng không có chứng cứ chứng minh đây là thịt người. Tôi hơi bất đắc dĩ. Chú Lê cau mày nhìn những chén giấy dưới đất, sau đó trầm giọng nói. Như vậy đi, chúng ta gom những thứ này lại trước, sau đó tìm cách điều tra thử người đàn ông vừa rồi có lai lịch gì. Tôi ngờ vực lại nói, cái này phải đi đâu để điều tra cơ chứ? Vừa rồi chỉ nhìn lướt được mặt mà thôi. Chú Lê cười bảo tôi, không phải có cô hàng xóm xinh đẹp kia của các cháu tham gia một cái hội cứu trợ động vật nhỏ gì đó ư? Đi hỏi cô ấy thử đi. Có quen biết người đàn ông nào như vậy hay không? Tôi thấy chú ấy nói như thế cũng cho là phải. Sao lại quên khuấy mất vụ này nhỉ? Mẹ Đậu Đậu có nói rồi, khu vực này tổng cộng có hơn 50 tình nguyện viên. Phạm vi này không được xem là lớn, chắc là có thể tìm được người đàn ông kia rất nhanh thôi. Nhưng vấn đề bây giờ là làm gì với chỗ thịt người này đây? Dù sao cũng đừng hòng cấp đông cho tủ lạnh nhà chúng tôi. Cuối cùng vẫn là chú Lê mang về nhà, bởi vì nhà chú ấy có một tủ đông chuyên để đông lạnh vài thứ kỳ quái. Buổi sáng ngày hôm sau, chúng tôi cố ý tình cờ gặp mẹ Đậu Đậu lúc đi ăn sáng. Sau đó tôi bèn hỏi thăm xem cô ấy có quen biết những tình nguyện viên khác hay không. Cô ấy lắc đầu mà đáp, không thần lắm. Lịch chơi vòng của bọn tôi đều do trưởng nhóm của khu vực này thông báo trước mấy ngày, cho nên bình thường sẽ không gặp được các tình nguyện viên khác. Tôi nghe xong thì hơi thất vọng mà nói, à, chẳng lẽ hơn 50 người khác cô cũng không có quen ai phải không? Cũng không phải, chúng tôi có một nhóm chat của tình nguyện viên trong khu chung cư. Người phụ trách của tổ tôi chính là quản trị viên. Mẹ Đậu Đậu lại nói, trong lòng tôi lại bốc cháy lên, hy vọng lần nữa, sau đó lập tức nói với cô ấy, vậy có thể thêm tôi vào nhóm được không, để tôi cũng tham gia vào tổ chức công ích nhỏ này của mọi người. Kết quả là mẹ Đậu Đậu lại bày vẻ mặt không tin mà nói, không phải đây chứ, bình thường cậu bận như vậy, đôi khi cả Kim Bảo cũng phải gửi tôi nuôi ở nhà tôi, nào có thời gian đi cho chó hoang ăn đây. Tôi ngượng ngùng mà cười, vậy thì thừa lúc tôi không bận thôi, chỉ cần muốn làm thì luôn dành thời gian được mà. Cuối cùng dưới sự năn nỉ ỉ ôi của tôi, mẹ Đậu Đậu cũng thêm tôi vào nhóm chat. Kết quả vào đó mới thấy, hình đại diện những tình nguyện viên này đều là chó do mình nuôi, chẳng có tấm nào là người thật của họ cả. Buổi tối lúc về, tôi bèn tìm bạn bè WeChat mười mấy người giới tính nam trong nhóm. Kết quả chỉ có 5 người đồng ý thêm tôi làm bạn. Bây giờ, ai cũng cẩn thận như vậy, sợ mình bị lừa. Tôi sàng lọc vòng bạn bè của 5 người này, phát hiện họ đều không phải người đàn ông dáng người trung bình mà chúng tôi muốn tìm. Xem ra cái gã kia chắc hẳn là nằm trong 10 người còn lại. Bởi vì tôi mới gia nhập nên quản trị viên giới thiệu đơn giản cho tôi về một vài vấn đề chế độ của hội. Ví dụ như nếu tôi tạm thời có việc không thể đi cho chó ăn được thì phải xin nghỉ trước, nếu không thì phải nhờ người khác đến cho ăn hộ. Tóm lại không bỏ ngang là được. Tôi lập tức bảo đảm với cô ấy sẽ kiên trì cho ăn, lại nói 50 ngày cho ăn một lần chắc là độ khó không lớn lắm. Đương nhiên, lúc trò chuyện riêng với quản trị viên, tôi còn giả bộ vô tình hỏi tình nguyện viên được xếp sau mẹ Đậu Đậu là ai. Sao anh ấy, anh ta hơi lạ mặt, không giống với người trong khu chung cư của chúng ta thế. Sau đó quản trị viên nói cho tôi biết người kia đúng thật là một chủ nhà trong khu chung cư ở tòa nhà 52. Chẳng qua trước kia anh ta luôn cho thuê phòng, không biết sao khoảng thời gian này đột nhiên lại dọn về ở. Tôi thầm vui vẻ, xem ra phạm vi chúng tôi phải tìm kiếm đã thu nhỏ lại. Còn tòa nhà 52, còn về theo dõi bám đuôi ấy à? Tất nhiên, đây là thế mạnh của Đinh Nhất rồi. Cho nên tôi bảo anh ta đến tòa nhà 52 canh trước, nhanh chóng tra ra người đàn ông kia tên họ là gì, với lại địa chỉ chính xác của hắn là ở phòng số mấy, lầu mấy. Kết quả Đinh Nhất đi không bao lâu đã lấy được kết quả những tin đó về cho chúng tôi. Lúc ấy bản thân của tôi còn giật mình hỏi Đinh Nhất làm sao lấy được kết quả. Kết quả anh ta lại nói với vẻ mặt nhẹ nhàng. Khi tôi đến đúng lúc thấy hắn đang cầm một gói đồ chuyển phát nhanh trong tay, vì thế tôi giả vờ không cẩn thận đụng phải, sau đó giúp anh ta nhặt gói đồ rơi trên mặt đất lên, địa chỉ và tên họ ở bên trên nhìn là thấy ngay. Tôi nghe xong bèn vỗ vai anh ta mà nói, được đây, anh đúng là chọn sai nghề rồi, nếu ở quá khứ làm đặc công bí mật gì đó, chắc chắn sẽ không thành vấn đề gì đâu. Căn cứ vào thông tin Đinh Nhất nhìn lén được từ gói đồ kia, người đàn ông đó tên là Tống Bằng Vũ, nhà ở căn hộ 1102, lầu 2, tòa nhà 52. Ngay cả số di động của hắn, Đinh Nhất cũng lướt qua và ghi nhớ lại. Kế tiếp, cho tôi và Đinh Nhất giả làm nhân viên công ty ga đến bảo trì tận nhà, như vậy là có thể trà trộn vào nhà bọn họ, dễ dàng xem bên trong còn có nhiều thịt viên hơn không. Để không rút dây động rừng, trước tiên chúng tôi vẫn gõ cửa nhà hàng xóm của Tống Bằng Vũ trước. Mở cửa cho chúng tôi là một bà cụ đầu tóc bạc trắng. Khi chúng tôi nói ra mục đích đến đây, bà ấy bèn nhiệt tình cho chúng tôi vào nhà. Bà cụ này rất hay nói, chắc bình thường trong nhà cũng có không có ai nói chuyện với bà ta. Chúng tôi vốn định giả bộ kiểm tra vòi ga trong nhà hàng xóm Tống Bằng Vũ một chút, sau đó lại hỏi thăm bà ấy tình hình của nhà Tống Bằng Vũ này. Sau đó mới đến nhà Tống Bằng Vũ. Kết quả không ngờ khi tôi đi vào phòng bếp của nhà bà cụ lại thật sự ngửi thấy mùi ga nồng nặc. Lúc ấy tôi thầm cả kinh, vội vã với tay vặn kín van ga chính trong phòng bếp. Lúc này Đinh Nhất thấy tôi cuống cuồng, luống cuống tay chân, vừa đóng van ga vừa mở cửa sổ, vội hỏi tôi làm sao vậy. Kết quả anh ta vừa đi vào phòng bếp cũng lập tức ngửi được mùi ga trong phòng. Nguy hiểm thật, còn may mà hôm nay chúng ta tới, bằng không chỉ sợ xảy ra chuyện lớn thật rồi. Tôi nghĩ lại mà còn hơi sợ. Bà cụ mới vừa pha trà cho chúng tôi xong, nhìn sắc mặt của hai người chúng tôi khó coi, bèn vội hỏi sao thế. Có phải ông ga dẫn ga nhà bà có vấn đề gì hay không? Tôi thấy sắc mặt bà cụ căng thẳng không thôi, nên cố gắng nói với bà bằng vẻ mặt bình thường. Chuyện đó, ông dẫn rất tốt, nhưng mà vòi hơi cũ quá rồi, lát nữa chúng cháu sẽ thay miễn phí cho bà một cái mới. Bà cụ lập tức tươi cười. Thật à, vậy cảm ơn các thành điền nha. Cậu xem, mấy đứa con trai tôi thường ngày đều bận hết, bọn chúng nó cũng không có thời gian về kiểm tra. Không ngờ bây giờ dịch vụ của công ty ga các cậu lại tốt như vậy. Tôi nghe thế thì lập tức lửa giận bốc cao trong lòng. Chắc là bà cụ còn có mấy đứa con trai cơ đấy. Ấy thế mà, nhưng không có một đứa nào biết về kiểm tra vòi ga ở nhà cho mẹ già. Vì thế tôi hỏi bà cụ số điện thoại của một trong những đứa con trai của bà ấy, nói là để về sau có chuyện gì thì tiện liên hệ. Tuy rằng bà cụ không hiểu vì sao tôi cần số điện thoại của con trai bà ấy, nhưng vẫn cho giúp của cả hai, nói là nếu không gọi được cho người này thì gọi một số người kia. May là vì để giả cho giống, chúng tôi có mang theo mười mấy cái vòi ga, bằng không bà cụ cũng không thể nào nấu bữa trưa được. Lúc này Đinh Nhất vừa thay vòi ga vừa ra hiệu bằng mắt cho tôi, ý bảo tôi đừng quên mục đích chúng tôi tới đây hôm nay. Tôi nhận được ánh mắt đó, bèn thuận miệng hỏi, bà ơi, bà ở đây đã bao lâu rồi? Bà cụ cười nói cho tôi biết, cũng đến năm sau năm nay rồi đấy. Căn hộ này là mấy đứa con trai góp tiền với nhau mua cho bà. Bình thường bọn nó rất hiếu thảo, nhưng bà là cả đám đều bận quá. Tuy nhiên, thời nay nếu không bận rộn thì làm sao có cuộc sống tốt được cơ chứ? Tôi thấy giọng điệu của bà cụ rất bất đắc dĩ, bèn nghĩ thầm trong lòng, ai ai cũng hiểu đạo lý, nhưng mà đối với người mẹ, sự hiếu thảo tốt nhất chính là ở bên bà ấy. Cho dù anh mua cho mẹ cả một tòa cung điện, nhưng để mẹ ở một mình trong đó, bà cũng sẽ không thật sự vui vẻ. Tôi lại hỏi tiếp bà cụ, đúng rồi, nhà bên cạnh ban ngày có người không ạ? Bà cụ nghĩ ngợi rồi lắc đầu đáp, trước kia nhà họ vẫn cho thuê, đợt trước lại dọn về ở. Nghe nói Tiểu Tống là quản lý cấp cao của công ty gì đó, vợ cũng làm việc ở ngân hàng. Hai người này bình thường rất bận, mỗi ngày đều ra ngoài từ sáng sớm, buổi tối chưa đến 10 giờ thì chưa về đâu. Người trẻ tuổi bây giờ ấy mà, không kể công việc tốt xấu, cả đám đều không dễ dàng mà. Ra khỏi nhà bà cụ rồi, Đinh Nhất bảo tôi xuống lầu dưới trông chừng, bây giờ nhà của Tống Bằng Vũ không có ai cả. Đúng lúc đó, cho anh ta đi vào thăm dò thực hư trước đây. Tôi thật đầu đi thang máy xuống dưới lầu trước. Trong lúc này, tôi còn gọi điện thoại cho con trai của bà cụ. Tôi hùng dữ mắng anh ta một trận trong điện thoại. Mới đầu anh ta còn tức giận hỏi tôi là ai, quản chuyện nhà bọn họ làm gì. Thế nhưng sau khi nghe tôi kể lại chuyện phòng bếp nhà bà cụ bị xì ga, thì héo xuống ngay, không nói không rằng gì nữa. Sau khi cúp điện thoại, cục tức của tôi cuối cùng cũng đã xuôi xuống, vì thế muốn đến đại sảnh ở lầu 1 tiếp tục hỏi thăm nhân viên bất động sản ở cửa ít chuyện về Tống Bằng Vũ. Kết quả tôi vừa đi ra khỏi thang máy thì nhìn thấy nhân viên bất động sản Tiểu Vương mới thay ca với đồng nghiệp. Trước mặt của cô ta nên tôi không thể giả vờ mình là người của công ty ga được, bởi vì lúc trước tôi đi nộp phí bất động sản đã từng gặp cô ta. Anh Trương à, sao anh lại đến tòa nhà 52 này thế? Tiểu Vương ngờ vực mà hỏi. Tôi mỉm cười với cô ta. Tôi có một người bạn muốn thuê nhà trong khu chung cư chúng ta. Tôi nghe nói nhà 1102 trên lầu vẫn cho bên ngoài thuê, nên tới đây xem thử. Kết quả là nhà họ lại không có ai. Tiểu Vương nghe xong thì lắc đầu mà nói. Nhà 1102 giờ không cho thuê. Chủ nhà đã dọn về đây ở rồi. Không cho thuê nữa à? Hay da, hãy tôi uổng công đi một chuyến. Tôi nghe nói nhà Tống Bằng Vũ có mấy căn hộ cơ mà. Sao lại dọn về đây ở thế này? Tôi nói với vẻ thất vọng. Tiểu Vương cười mà nói, chuyện này chúng tôi cũng không biết, có điều nghe nói họ đã bán căn nhà lúc trước rồi, nên giờ mới dọn về bên này ở. Lúc này Đinh Nhất đi từ trong thang máy ra, tôi lập tức giả bộ thất vọng nói với anh ta, Tiểu Vương bảo căn hộ nhà Tống Bằng Vũ không cho thuê nữa rồi. Đinh Nhất lập tức hiểu ý của tôi, sau đó bày ra vẻ mặt không sao cả. Vậy thôi thì đi thôi, chúng ta lại đến chỗ khác, trong khu chung cư tìm thử xem nào. Ra khỏi tòa nhà 52 rồi, tôi vội hỏi Đinh Nhất có phát hiện ra cái gì trong nhà Tống Bằng Vũ không? Đinh Nhất làm vẻ mặt bất đắc dĩ mà nói, cái gì cũng không có, trong nhà sạch sẽ, tủ lạnh trống không, còn có rất nhiều thùng đồ chuyển nhà vẫn chưa mở ra nữa. Tôi hơi ngờ vực, xem ra trước đó bọn họ dọn nhà rất vội vàng nhỉ, đến bây giờ còn chưa sắp xếp lại xong đồ đạc trong nhà nữa. Đình Nhất cũng nói, đâu chỉ không có sắp xếp lại thôi, tôi đoán họ chỉ mới tới đây ngủ thôi, thời gian còn lại cũng không ở nhà, trong phòng bếp không có dấu vết nổi nửa nấu cơm đâu cậu ạ. Lúc ấy tôi và Đinh Nhất vừa đi vừa tán dóc, định về nhà trước rồi nói sau. Kết quả lúc ấy lại nghe thấy ở quảng trường nhỏ đằng trước vang lên tiếng gào thê lương thảm thiết. Hai chúng tôi liếc mắt nhìn nhau, cảm giác tiếng gào này không khác gì và không thích hợp lắm. Chắc hẳn là đã xảy ra chuyện gì rồi. Vì thế chúng tôi vội nhanh chóng chạy qua. Quảng trường nhỏ nằm chính giữa khu chung cư của chúng tôi. Trên quảng trường có một ít thiết bị tập thể dục ngoài trời. Bình thường có không ít ông cụ, bà cụ vận động ở đây. Nhưng thời gian này là lúc sắp nấu bữa trưa, đáng lẽ ra bây giờ người ở đó không nhiều lắm. Chờ hai chúng tôi chạy tới nơi, nhìn thấy một chị gái trung niên mặt cắt không còn giọt máu ngã ra đất. Lúc này tôi cũng không có thời gian suy xét vấn đề nữa, đỡ hay không đỡ, vội vàng đi qua đỡ tay chị ta dậy mà nói, sao thế, có phải không khỏe chỗ nào không? Đầu tiên chị gái kia xua tay với tôi, sau đó lại chỉ cái túi nhỏ trên tay của mình. Tôi đoán chị ta mắc bệnh gì đó, vì thế vội mở túi chị ta ra tìm kiếm. Quả nhiên tìm ra ở bên trong một lọ thuốc trợ tim hiệu quả nhanh. Tôi lập tức đổ ra một viên nhét vào trong miệng chị gái, sau đó không ngừng vỗ bộp bộp phía sau lưng chị ta. Chị gái à, tôi gọi 120 cho chị nha. Lúc này sắc mặt của chị gái ít nhiều hơi dịu lại, chị ta lắc đầu mà nói, không cần, tôi không có chuyện gì lớn, mau, mau. Cậu trai mau đến chỗ vành đai xanh tìm thử, hình như tôi nhìn thấy một con chó hoang ngậm một khúc xương người chạy vào đó. Tôi và Đinh Nhất nghe được đều cả kinh, vội hỏi, xương người ư, không thể nào. Chị gái vừa thở xuôi vừa nói với tôi, thật đấy, chắc chắn tôi không nhìn lầm đâu, còn không mau đuổi theo thì không biết là bị chó ngậm đi đâu mất. Cuối cùng dưới sự thúc giục mãi của chị gái này, tôi và Đinh Nhất bèn đuổi theo hướng chị ta nói. Quả nhiên không đuổi bao xa thì nhìn thấy một con chó nhỏ mập mạp đang ngậm một thứ chạy tung tăng đằng trước chúng tôi. Để không làm cho nó sợ, tôi bảo Đinh Nhất lặng lẽ đi lên đằng trước chặn đầu của nó, còn tôi thì cẩn thận đi theo phía sau, chặn kín đường lui của nó. Nhưng lỗ tai của nó rất nhanh nhạy, cho dù là bước chân có nhẹ hơn nữa cũng rất khó để không bị nó phát hiện. Kết quả chỉ chốc lát, con vật nhỏ kia đã quay đầu lại phát hiện ra tôi. Có lẽ nó còn tưởng là tôi muốn cướp khúc xương của nó chăng, sợ quá nên vội tăng tốc chạy lên trên trước. Nhưng ngay lúc đó quay đầu lại nhìn tôi nhìn thấy rõ ràng trong miệng của nó ngậm một khúc xương tay người. Nếu như không phải thứ này ở trong miệng nó, tôi chắc chắn sẽ cho rằng đây là linh kiện của mô hình bộ xương người thôi. Nhưng bây giờ nó lại bị một con chó ngậm, thế thì tất nhiên đó chính là một khúc xương người chính hiệu. Tôi thấy con chó kia đột nhiên tăng tốc cũng chỉ đành chạy đuổi theo. Nhưng tôi càng đuổi, nó lại chạy càng nhanh, kết quả đụng đầu vào Đinh Nhất, bỗng nhiên chặn đầu từ phía trước. Đinh Nhất ra tay cực nhanh, giằng ngay lấy khúc xương trong tay miệng con chó nhỏ. Phòng trừng con vật nhỏ này cũng không ngờ được sẽ bị hai người đàn ông cướp mất khúc xương. Nhất thời cáu đến sủa ầm cả lên, nhưng lại không dám tới gần Đinh Nhất đang cầm khúc xương tay để cướp về. Tôi nhận thấy khúc xương tay từ Đinh Nhất, phát hiện bên trên không có một tí máu thịt nào, sạch sẽ như đã bị nấu lên rồi. Khi tay của tôi chạm vào nó, lập tức cảm nhận được đây là bàn tay của một phụ nữ, nhưng trừ cái đó ra thì không có gì khác nữa. Đinh Nhất thấy tôi cầm khúc xương tay ngẩn người, bèn vội hỏi tôi cảm nhận được gì không. Tôi lắc đầu mà đáp với anh ta, chỉ là một khúc xương bàn tay, ký ức tàn hồn có thể cảm nhận được quá ít. Bây giờ, điều duy nhất có thể xác nhận chính là đây là tay của một người phụ nữ. Lúc này một hồi còi hụ cảnh sát vang lên từ cổng chính của khu chung cư. Tôi liếc nhìn Đinh Nhất mà nói, xem ra chị gái vừa nãy đã báo cảnh sát rồi, chúng ta vẫn nên đưa khúc xương tay qua đó đi. Khi cảnh sát 110 nhìn cái khúc xương tay chúng tôi giằng được từ miệng con chó cũng kinh ngạc không nói thành lời, bởi vì với kinh nghiệm thường ngày của bọn họ mà xem, báo án kiểu này kết quả cuối cùng đều là sợ bóng sợ vía một hồi thôi. Thế nhưng mà hôm nay rõ ràng là không phải. Ở khu dân cư phát hiện xương người chính là vụ án lớn, cho nên hai cảnh sát tiếp nhận vụ án lập tức xin chỉ thị của cấp trên, điều thêm nhiều cảnh sát đến đây tìm kiếm xem gần đó có còn phần xương tay, xương chân nào khác hay không. Tuy nhiên kiểu tìm kiếm này thật sự là vừa lãng phí thời gian, vừa lãng phí nhân lực. Hơn nữa, đôi khi hiệu quả lại không rõ ràng. Cuối cùng cũng vẫn là nhờ chị gái vừa rồi phát hiện dương tay ra sức tuyên truyền, không ít hộ gia đình trong khu chung cư cũng ra cùng tìm giúp. Sự thật chứng minh lực lượng của quần chúng rất mạnh mẽ. Họ nhanh chóng tìm ra không ít khúc xương bị nghi là xương người từ khắp nơi trong khu chung cư. Hơn nữa có rất nhiều phần là cướp được từ trong miệng của chó hoang. Nhưng cuối cùng hầu hết đều bị pháp y đến sau đó giám định là xương lợn và xương bò. Cho đến khi một ông cụ tìm thấy một túi rác đen bị chó hoang cào ra ở bên ngoài rừng cây nhỏ của khu chung cư, trong đó có một ít xương cốt hơi không bình thường. Bởi vì lúc đầu chúng tôi là người báo án phát hiện ra xương người, cho nên vẫn luôn ở gần xe cảnh sát nghi lời khai. Khi chúng tôi nhìn thấy hai cảnh sát xách một cái túi rác màu đen đi qua bên cạnh mình, một ít ký ức tàn hồn của người chết ùa vào đầu của tôi trong nháy mắt. Nhưng vì họ đi rất nhanh nên có rất nhiều đoạn tôi vẫn chưa kịp thấy rõ ràng. Hai cảnh sát kia đã mang những hài cốt đó rời khỏi hiện trường rồi. Lúc này Đinh Nhất vội vã dùng mắt mà dò hỏi tôi có phải phát hiện ra cái gì rồi không. Tôi lại lắc đầu, ý bảo quay về rồi nói. Cuộc tìm kiếm mở rộng trong ngoài khu chung cư rốt cuộc đã kết thúc. Không ít người xem náo nhiệt cũng đều tản đi hết. Trước khi đi, cảnh sát còn lưu lại số điện thoại của chúng tôi, nói là nếu còn có gì cần chúng tôi thì sẽ liên hệ lại. Sau khi về đến nhà, Đinh Nhất lật đật hỏi tôi, vừa rồi có phải cậu nhìn thấy cái gì không? Tôi thở dài mà đáp, suy đoán lúc đầu của chúng ta không sai, người chết đúng là có quan hệ với Tống Bằng Vũ, cô ta là tình nhân của Tống Bằng Vũ, tên là Đỗ Tiểu Lôi. Người chết tên Đỗ Tiểu Lôi, trước khi chết đã từng là cấp dưới của Tống Bằng Vũ. Đỗ Tiểu Lôi này vẫn luôn đi theo Tống Bằng Vũ từ 5 năm trước khi mới tốt nghiệp đại học. Có thể nói là do một tay hắn đào tạo ra, thậm chí Tống Bằng Vũ đã nhìn cô ta từ một người ngây thơ nơi công sở không hiểu gì, một đường thẳng tắp mà leo lên cao, sau này trở thành tinh anh của giới kinh doanh, có thể đảm đương một phía. Đương nhiên trong đó không thể thiếu sự quan tâm của Tống Bằng Vũ, nếu không thì sao mối quan hệ tình nhân giữa họ có thể duy trì mãi suốt 5 năm dài như vậy. Tuy rằng ngay từ lúc bắt đầu, mối quan hệ này hai bên đã nói rõ cho nhau, cuối cùng sẽ không có kết quả gì. Nhưng Đỗ Tiểu Lôi vừa mới vào ngành, vẫn một mực nhào vào lòng của Tống Bằng Vũ, nói là cô ta muốn tìm cây to để dựa lưng cũng được, hoặc là bị sức cuốn hút của người đàn ông chín chắn như Tống Bằng Vũ chinh phục như thế. Tóm lại là càng không thể cứu vãn được tình huống. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.